thế lực ngày một lớn mạnh. Vào năm 199, Tôn Sách muốn tiến lên phía Bắc để chiếm quận Lư Giang ở Giang Bắc. Phía Nam quận Lư Giang có Trường Giang hiểm trở, phía Bắc có Hoài Thủy ngăn cách, dễ giữ mà khó đánh vào. Chiếm cứ Lư Giang là Lưu Huân, một người có thế lực khá mạnh và giá tâm rất lớn. Tôn Sách biết rằng nếu như đánh thẳng vào đó thì cơ hội thắng lợi sẽ rất ít, nên đã bàn bạc với các tướng lĩnh thực hiện kế sách điệu hổ ly sơn. Tôn Sách biết rõ Lưu Huân rất hám của nên đã phái người mang lễ vật hậu hĩnh tới tặng Lưu Huân. Trong thư còn hết lời tâng bốc Lưu Huân, nói rằng Lưu Huân danh tiếng lẫy lừng, khiến ai ngưỡng mộ nên muốn kết giao với Lưu Huân. Đồng thời Tôn Sách còn lấy thân phận là kẻ hèn kém cầu cứu Lưu Huân giúp đỡ mình. Ông nói rằng Thượng Nhiêu thường cho quân tới quấy nhiễu chúng tôi sức yếu chẳng thể chống đỡ nổi. Thỉnh cầu tướng quân xuất binh trừng phạt Thượng Nhiêu giúp chúng tôi. Được vậy thì chúng tôi cảm kích vô cùng. Lưu Huân thấy Tôn Sách hết lời khen ngợi mình nên rất đắc ý. Nghe nói vùng Thượng Nhiêu vô cùng giàu có, Lưu Huân đã sớm có ý muốn chiếm đoạt. Nay thấy Tôn Sách nhu nhược chẳng làm được trò trống gì, nên không phải lo nghĩ gì, bèn quyết định xuất binh đánh Thượng Nhiêu. Bộ tướng Lưu Hoa ra sức khuyên can nhưng Lưu Huân không nghe. Ông ta đã bị lễ vật và những lời ngon ngọt của Tôn Sách làm cho mê hoặc rồi. Tôn Sách theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Huân, thấy Lưu Huân tự dẫn mấy vạn binh mã tiến đánh Thượng Nhiêu, trong thành trì trống rỗng. Cảm mừng mà bảo, Hổ Gia đã bị điều khỏi núi, chúng ta hãy mau chóng chiếm lấy xào huyệt của hắn. Thế rồi lập tức dẫn binh mã thủy lục tiến lên, tập kích Lư Giang. Quân của Tôn Sách dường như không gặp bất cứ một sự kháng cự nào. Tôn Sách đã chiếm được Lư Giang một cách thuận lợi, trong khi đó Lưu Huân tiến đánh Thượng Nhiêu nhưng không thể giành được thắng lợi. Lại nhận được tin báo, Tôn Sách đã chiếm được Lư Giang, biết đã trúng kế. Lúc này, Lưu Huân hối hận thì đã muộn, đành phải chạy sang đầu quân cho Tào Tháo. Trận địa con cua của Đại đế Friedrich. Vào năm 1757 là một năm khó khăn nhất trong 7 năm chiến tranh của Preussen. Quân đội của Preussen bị 40 vạn quân địch tấn công bao vây từ 4 phía. Phía Tây là 10 vạn quân Pháp do nguyên soái Diastic chỉ huy và 3 vạn quân Pháp do nguyên soái Subit chỉ huy tiến thẳng vào Berlin. Phía Đông là 8 vạn quân Liên Xô đi sâu vào lãnh thổ phía Đông Preussen, cũng thông tới đường dẫn tới Berlin. Phía Bắc 1,7 quân Thụy Điển cũng đã đổ bộ lên Pomerania. Phía Nam là 10 vạn quân Áo do nguyên soái Das chỉ huy đang tiến vào. Preussen dường như rơi vào tuyệt vọng. Đối mặt với tình hình đó, quốc vương Preussen là Friedrich, đại đế, không chịu thua. Ông đã phân tích cục diện bất lợi và quyết định khi quân địch vẫn chưa hợp thành một vòng vây thì tranh thủ thời gian này tiêu diệt đội quân yếu nhất của địch là 3 vạn quân Pháp do nguyên soái Subis chỉ huy, sau đó sẽ tùy cơ hành động tiếp. Thế là ông để cho công tước Beven dẫn hơn 4 vạn quân giữ chân quân Áo do nguyên soái Đao chỉ huy không tiến lên nữa. Mặt khác, dùng tiền mua chuộc công tước Richelieu, người đã chịu trách nhiệm chỉ huy quân Pháp thay cho Diastic, khiến cho ông ta dẫn 10 vạn quân Pháp án binh bất động. Sau khi sắp xếp ổn thỏa như vậy, đại đế đích thân dẫn đội quân tinh nhuệ Preussen chủ động tìm Subis quyết chiến. Nhưng Subis xảo quyệt lại tránh quyết chiến với quân Preussen, liên tiếp rút lui. Đại đế Friedrich hiểu rằng vòng vây của quân địch đang siết chặt dần. Nếu không muốn bị thua trong trận chiến, thì việc quan trọng nhất lúc này là tranh thủ thời gian, nhanh chóng giành thắng lợi chỉ trong một trận chiến nhằm thay đổi cục diện. Thế là 2,2 vạn quân Preussen quyết phải chiến đấu bằng được với 3 vạn quân của Subis. Còn Subis lại cứ phải rút lui mãi, cuối cùng đã lui vào trong doanh trại kiên cố của Prodos. Friedrich nhận thấy bản doanh mới của quân địch quá kiên cố, nếu đánh thẳng vào thì sẽ khó giành thắng lợi, vì thế đã chủ động tới Rosbach tạo ra một cảnh giả, dụ Subis rời khỏi bản doanh của ông ta. Thuộc hạ của Subis vốn kiêu căng tự đắc vì cho rằng mình có ưu thế về binh lực, nhưng hiện tại lại cùng với Subis bị quân Preussen yếu kém đuổi cho rút chạy hết lần này tới lần khác. Sự mệt mỏi cùng với tính kiêu căng ngạo mạn đã khiến cho họ rất bất mãn vì phải rút lui. Nay lại thấy Friedrich không đánh mà lui về Rosbach thì lại càng tự tin cho rằng quân Preussen yếu kém, không thể tấn công được họ. Thế là các tướng lĩnh thi nhau yêu cầu Subis tấn công để kết thúc chiến tranh. Dưới sự đốc thúc của các tướng lĩnh, Subis quyết định ngày hôm nay sẽ bắt đầu tấn công. Như vậy kế lùi để tiến của đại đế Friedrich không chỉ khiến cho Subis hạ quyết tâm chiến đấu mà còn dụ hắn rời khỏi trận địa kiên cố. Tại Rosbach, Friedrich bố trí trận địa con cua. Đây là một trận chiến mới sắp đặt pháo binh ở giữa, kỵ binh và bộ binh ở hai bên trái phải. Trận chiến này kéo dài hai bên đông tây và lùi sâu vào phía trong, hoàn toàn được bố trí theo hình thế tấn công. Nó giống như là một con cua mở rộng miệng, răng rộng hai càng. Hai chiếc càng này chính là kỵ binh và bộ binh của quân Friedrich. Hai chiếc càng này còn có thể thò ra bất cứ lúc nào để đánh hai bên cánh quân của địch. Còn đội quân pháo binh ở giữa giống như miệng của con cua mở rộng,